Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1574, chương 1574 quái vật. Phanh, kia hắc ảnh càng lúc càng lớn, rốt cuộc cùng mặt đất tới một cái thân mật tiếp xúc. Chỉ nghe một tiếng vang lớn, kia hắc ảnh không nghiêng không lệch đáp xuống ở viễn cổ chi thụ phía trên. Kia viễn cổ chi thụ đã là vết thương chồng chất. Bị kia hắc ảnh một áp, nhất thời biến hóa phá thành mảnh nhỏ, liền ở tránh né ở một bên lúc này. Giang Nam Như mới thấy rõ ràng kia hắc ảnh gương mặt thật. Kia hắc ảnh nguyên là một con hình thù kỳ quái quái vật. Có thật dài thân mình, cá sấu giống nhau mồm miệng, hai mắt đỏ đậm dường như là một đoàn ngọn lửa giống nhau. Hơn nữa ở kia quái vật tứ chi phía trên. Còn bao trùm một tầng tinh mịn lân giáp giống như áo giáp giống nhau, đây là cái gì quái vật? Thấy kia quái vật diễu võ dương oai, Giang Nam Như trong lòng cũng là âm thầm nói thầm lên. Nàng chưa bao giờ gặp qua vật ấy, tự nhiên cũng không biết kia quái vật thực lực, thấy quái vật nhẹ nhàng phá hủy Giang Nam Như một. Phương phòng ngự, đối diện tu sĩ nhất thời thả lỏng lên, nhưng thấy đối diện năm người hình thành một cái quái dị trận hình. Đi theo ở kia quái vật phía sau, chậm rãi về phía trước đẩy mạnh. Sở dĩ nói đối phương trận hình quái dị, lại là đối diện bốn người đem kia lão giả vây quanh ở trong đó, khởi tới rồi phòng hộ tác dụng. Tuy rằng trận hình quái dị, lại là cực kỳ hảo xử. Chỉ thấy kia đối diện tu sĩ chậm rãi đẩy mạnh, không bao lâu liền lướt qua biên giới, tiến vào tới rồi Giang Nam Như một phương lãnh địa bên trong. Giang Nam Như thấy kia đối phương khí thế như hồng, chỉ phải tạm thời lui bước. Nàng quay đầu nhìn lại, lại thấy kia Trung Ly Tử cùng Công Sừng Dê thương thế không nhẹ, mày không khỏi nhíu lại. Nếu là lại trì hoãn đi xuống, chỉ sợ thời gian không dài, kia đối phương công kích lại đây liền sẽ đem Trung Ly Tử cùng Công Sừng Dê hai người diệt sát. Nghĩ đến đây, Giang Nam Như cũng không hề tàng tư, mà là quay đầu lại lớn tiếng hô. Hai vị đạo hữu tạm lui, xem ta nâng bọn họ. Kêu gọi xong, Giang Nam Như lại thấy Trung Ly, Công Dương hai người cũng không di động thân hình. Không khỏi hơi hơi sửng sốt, nàng bất đắc dĩ lắc đầu. Biết đối phương là không đành lòng chính mình ở chỗ này bỏ mạng. Xem ra, không lượng ra một ít chân thật bản lĩnh, là không có người tin. Giang Nam Như hơi hơi cười khổ, lại là đem giơ tay lên, nhất thời đem trong tay tức thổ tế ra. Kia tức thổ tế ra nháy mắt, đón gió một chướng, nhất thời biến hóa thành một cái thật lớn bàn sân khấu giống nhau. Đem Giang Nam Như ba người chắn phía sau, này, kia Trung Ly Tử không nghĩ tới Giang Nam Như sẽ có như vậy thực lực, nhất thời sửng sốt. Cứ nhiên nhất thời không biết nên như thế nào cho phải, vẫn là kia Giang Nam Như vội vàng xoay người. Hô, đạo hữu mau lui lại. Liền ở Giang Nam Như nói chuyện nháy mắt, kia đối diện quái vật lại là bắt đầu công kích lên. Nhưng thấy kia quái vật một thân cậy mạnh, cứ nhiên điều dưỡng thổ biến thành màn sân khấu chậm rãi xé rách. Mắt thấy liền phải đem màn này bố xé rách mở ra, Giang Nam Như thấy thế. Nhất thời đem toàn thân lực đạo đều tập trung tới rồi kia tức thổ phía trên. Mới nỗ lực đem kia đối diện quái vật công kích ngăn cản xuống dưới. Tuy là như thế, Giang Nam Như còn có vẻ rất là cố sức. Nàng đã từng triệu hoán quá địa ngục hỏa, tự nhiên biết kia triệu hoán sinh vật khuyết điểm. Chỉ cần nàng lại kiên trì một đoạn thời gian, tự nhiên có thể đem thời gian kia chống đỡ qua đi. Kia đối phương triệu hoán sinh vật liền sẽ bất chiến tự lui, chính là. Lúc này đây, Giang Nam Như lại là tính sai, chỉ thấy đối diện quái vật không những không có biến mất dấu vết. Ngược lại càng ngày càng tinh thần, Giang Nam Như xem rõ ràng. Lại là đối phương lão giả tu sĩ đang ở chậm rãi đưa vào chính mình công lực. Mà kia lão giả tựa hồ cũng có chút bất kham gánh nặng. Cả người đều có vẻ suy sút rất nhiều. Như thế. Giang Nam Như tức khắc minh bạch lại đây. Kia lão giả là ở thiêu đốt chính mình công lực, tới kéo dài kia quái vật triệu hoán thời gian. Hết chương.